không ngờ vương phi của họ lại giỏi và trâu bò vậy. Chỉ có Tuyên Vương là bình thản không giật mình vì đã biết trước rồi. Cách Trương.